pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Đối với kia chỉ bằng không xuất hiện tiểu miêu ấu tể. Tống quan tưởng không hảo muốn làm thế nào. Dù sao trước gác Dương Đại Nương chỗ đó. Hắn xùy tiểu long trở lại chính mình trong phòng lúc sau. Vào cửa thiêu một nồi nước ấm. Gác qua nửa ôn. Sau đó liền đem tiểu long ném vào đi rửa rửa. Cùng xoát dây giày giống nhau. À, cũng không phải. Hắn này động tác khẳng định so xoát dây giày ôn nhu đến nhiều. Tống quan tổng cảm thấy này tiểu long trên người nhan sắc thoạt nhìn không đúng lắm. Có điểm dơ hề hề. Lúc trước một đống sự. Hắn đảo cũng không thời gian rỗi thế nào. Lúc này trở về. Liền tính toán đem này tiểu long hảo hảo rửa rửa. Kết quả không nghĩ tới này tắm cũng là tẩy đến. Biến đổi bất ngờ. Tiểu long mới đầu ngốc lăng lăng. Nhưng thật ra ngoan ngoãn mà từ tống quan làm sằng làm bậy. Nhưng sau lại phản ứng lại đây liền không nghe lời. Là bắt đầu liều mạng ném nhích người tử. Quả thực dùng hết sức của chín châu hai hổ dường như ở đàng kia liều mạng dãy giụa. Tống quan đang suy nghĩ mèo con sự tình đâu. Nhất tâm nhị dụng tẩy đến cũng không chuyên chú. Vì thế một cái không lưu ý. Một lóng tay đầu không ấn xuống. Kia long nhãi con liền cùng lò xo dường như. Đột nhiên nhảy ra trong nồi. Phanh, một chút quăng ngã trên mặt đất. Sau đó liền không hề nhúc nhích mà ngang dọc ở đàng kia, nếu là ngã chết. Kia này Chu Mục đại khái chỉ có thể lấy chết tạ tội, tống quan hãi hùng khiếp vía mà chạy nhanh một. Phen vớt lên trên mặt đất nửa chết nửa sống tiểu long. Phủi phủi tiểu long trên người hôi. Tiểu long ở trong tay hắn mềm như bông. Phảng phất hồn về Tây Thiên. Nhưng cái bụng phập phồng chứng minh này long còn sống. Thẳng đến hơn nửa ngày qua đi, long nhãi con mới từ quăng ngã choáng váng phục hồi tinh thần lại. Hắn sâu kín mà xoay chuyển quá mức, mở mắt ra, quơ quơ đầu nhỏ, rõ ràng quăng ngã mộng bức bộ dáng, cái này tống quan cũng không dám cấp tiểu long tắm rửa. Túm khối rẻ lau cấp long xoa xoa, hắn phát hiện tẩy quá một hồi lúc sau, tiểu long nhan sắc đích sắc sáng sủa một chút. Tống quan đem tiểu long chính diện phản diện mà phiên vài lần. Nhưng thật ra chú ý tới tiểu long trên người như có như không bạch tuyến. Này bạch tuyến không rõ ràng. Nếu không phải góc độ vừa lúc. Cũng không dễ dàng gọi người phát hiện. Tổng cảm thấy này trứng rất kỳ quái. Ấp ra tới hai nhãi con cũng thực quỷ dị. Tống quan nhéo nhéo tiểu long miệng. Nhẹ giọng nói. Như vậy không thích tắm rửa a. Vốn dĩ hắn không trông cậy vào tiểu long có thể có cái gì đáp lại. Kết quả này chỉ long nhãi con ngẩng ngẩng đầu. Ủy ủy khuất khuất phun ra thon dài lưỡi rắn đầu lưỡi. Nó duỗi thẳng nửa cái thân mình. Mắt trông mong mà nhìn tống quan. Hướng tống quan nhỏ giọng mà tê một tiếng còn. Có điểm đáng yêu, sau đó tống quan ở trước khi đi ngủ trước. Cứ nhiên cứ như vậy đậu này tiểu long chơi một buổi tối. Xong việc hồi tưởng lên, cũng là cảm thấy chính mình thực thiểu năng trí tuệ, ngày hôm sau lên. Tống quan phát hiện tiểu long nằm ở chính mình gối đầu biên. Tư thế ngủ hình chữ X, hơn nữa cư nhiên còn sẽ phun bong bóng. Không biết sao lại thế này. Hắn cảm giác này tiểu long so ngày hôm qua béo. Hơn nữa là mắt thường có thể thấy được cái loại này mập lên. Theo lý mà nói, kẻ hèn giống nhau mập lên. Chỉ một ngày cách xa nhau thời gian là rất khó gọi người nhận thấy được. Nhưng này long nhãi con là thật sự béo một vòng a. Siêu rõ ràng cái loại này. Tống quan nhíu nhíu mày. Nắm tiểu long cái đuôi nhìn một chút. Ngủ mơ tiểu long bất kham quấy dày mà trở mình. Vừa lúc tống quan đầu ngón tay sờ qua tiểu long bụng. Tiểu long thổi ra phao phao lạch cạch một chút phá. Hắn đánh một cái cách. Sau đó rầm gì mà nhắm mắt lại hướng tống quan gối đầu phía dưới toàn. Toàn bộ long thân tử đều vùi vào đi. Chỉ lộ ra cái long mông ở bên ngoài, tống quan thấy tiểu long như vậy. Cũng không làm nhiễu người thanh mộng ác sự. Hắn đơn giản mà dọn dẹp một chút. Liền xuống giường. Cơm sáng hắn là không tính toán thiếu. Gặm mấy cái hôm qua người khác đưa trái cây. Tính toán thuận tiện sửa sang lại một chút trong nhà này đồ vật. Vừa lúc trước có người tặng một rổ trứng gà. Tống Quan một tay cắn trái cây, một tay đem kia rổ xách lên tới. Chỉ là mới xách lên, hắn liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, quá nhẹ, này một rổ trứng gà nhẹ đến liền cùng không trang đồ vật dường như. Tống Quan lập tức cái thứ nhất phản ứng chính là đi xem trên giường Tiểu Long. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi chuyện này cùng kia béo một vòng long nhãi con thoát không được can hệ. Trên giường Tiểu Long còn ở hô hô ngủ nhiều. Tống Quan cúi đầu xem trong tay kia rổ trứng gà. Này một rổ trứng gà chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Không hề dị thường, nếu không có thân thủ nhắc tới. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Hắn nhặt một quả trứng gà phóng tới trước mắt. Này trứng gà bề ngoài thoạt nhìn không hề tổn thương. Chỉ là nhẹ đến lợi hại. Tựa hồ bên trong đã bị đào rỗng. Tống Quan cẩn thận tìm một vòng. Rốt cuộc ở vỏ trứng một góc phát hiện một cái lỗ nhỏ. Nghĩ. Tống Quan cầm này cái trứng. Đi trở về mép giường. Hắn xốc lên gối đầu. Tiểu Long còn ở ngủ. Tống Quan nắm ngủ mơ Tiểu Long non mịn móng vuốt nhỏ. Hướng trứng gà thượng lỗ nhỏ một chọc a. Không lớn không nhỏ. Vừa lúc đối thượng Tống Quan. Ngoặc kép. Cho nên này Long nhãi con. Là đêm qua một người lén lút bò dậy đem chỉnh rổ trứng gà đều ăn sạch phải không. Cho nên mới sẽ hôm nay buổi sáng thoạt nhìn như vậy béo. Này hết thảy này cũng không phải hắn mới vừa tỉnh ngủ ảo giác phải không. Trước kia đều nghe người ta nói không có khả năng một hơi ăn thành cái mập mạp lợi hại trường trùng. Thật là một cái hóa không có khả năng. Vì khả năng Tiểu Long nói ăn liền ăn, trực tiếp ăn béo một vòng. Trình diễn một hơi ăn thành cái mập mạp truyền kỳ Long Sinh. Hai ngón tay kẹp lấy Tiểu Long hướng trong tay áo một tác. Tống Quan tính toán mang lên này lại có thể ăn lại có thể ngủ long nhãi con. Đi lại lần nữa bái phỏng Dương Đại Nương. Ra cửa thời điểm nhìn đến chính mình cửa mộc thẻ bài. Kia phía trên họa trường giác béo thằn lằn xem đến hắn hết chỗ nói rồi một lát. Thật đúng là như cũ tưởng phun tào. Tống Quan cảm thấy chính mình lúc sau có lẽ có thể trọng họa một chút. Nguyên chủ họa sĩ thật sự quá làm người cứng họng. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, lại từ bỏ cái này ý niệm. Rốt cuộc đây là nguyên chủ đồ vật. Tuy rằng là họa đến là có điểm kia cái gì, nhưng chính mình không thể loạn đồ loạn sửa. Bởi vì, này đại khái là nguyên chủ sở lưu lại tới duy nhất chân chính đại biểu cho nguyên chủ bản ngã đồ vật. Hắn không nên lộn xộn. Thần ngày không khí hơi nước ướt trọng, một đường đều là cành lá xum xuê vô danh cây cối. Này đó thụ sinh đến lùn, lại kết rất nhiều không biết tên hoa, thiển nộn vàng nhạt sắc, hoa hình tế ấu, ước chừng người móng tay út cái như vậy lớn nhỏ. Tống Quan vô ý cọ dựa gần, cành khô chẽ một trận lay động, này đó hoa liền rơi xuống hắn một thân. Hắn đến Dương Đại Nương ra khi, phát gian dính một chút cũng không tự biết, vừa vặn lúc này Dương Đại Nương ở uy chuột thừa ăn cái gì. Dương Đại Nương thoáng nhìn Tống Quan tới, liền chào hỏi, sớm như vậy. Tống Quan gật đầu, đến xem chuột thừa, có điểm không yên tâm hắn. Dương Đại Nương lại cười nói, là cái đau hài tử cha. Tống Quan nghĩ, hỏi, hắn hôm qua còn ngoan sao? Dương Đại Nương trả lời, người sau khi đi khóc đã lâu, sau lại khóc mệt liền không khóc. Nàng trêu ghẹo nói, cũng là trời sinh phụ tử tình thâm, một cái dã trứng từ đâu ra phụ tử tình thâm. Mao quan hệ đều không có. Tống Quan nghĩ thầm, đại khái là bởi vì mới ra xác đụng tới chính mình, cho nên đem hắn đương cha đi. Cái gọi là chim non tình kết, chiều Dương Đại Nương hành một cái lễ. Tống Quan khách khí nói, cho ngài thêm phiền toái. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác chính mình thủ đoạn chợt lạnh. Kia lạnh là hoàn thủ đoạn một vòng lạnh lẽo, đi theo một cái nhọn nhọn màu đỏ đầu nhỏ liền từ hắn trong tay áo toát ra tới. Nguyên lai là Tiểu Long tỉnh. Dương Đại Nương xem đến rõ ràng, nha một tiếng, người đem trường trùng cũng tiện thể mang theo lại đây xem hắn đệ đệ a. Tống Quan ân một tiếng, còn chưa mở miệng nói điểm cái gì, trên tay hắn Tiểu Hồng Long tê tê kêu du ra tay áo. Liền như vậy bàn ở hắn ngón tay thượng. Đại Nương thấy thế cười, ta xem trường trùng có thể là tưởng hắn đệ đệ. Ngươi muốn hay không đem trường trùng buông tha tới? Tống quan nói một tiếng, hảo, liền bưng tiểu long lại gần qua đi. Kia phóng mèo con rổ chính gác ở một chương tiểu bàn lùn thượng. Tống quan đem trong tay tiểu long đồng loạt bỏ vào trong rổ khi. Liền cần đến cong cái eo. Vì thế tóc của hắn liền có một sợi từ sau lưng lướt qua đầu vai. Vẫn luôn rũ tới rồi mèo con trên người, xanh đen sắc phát gian quấn lấy một đóa vàng nhạt sắc hoa. Rất nhỏ một đóa, đó là tới khi trên đường vô ý dính vào. Mèo con còn cùng ngày hôm qua giống nhau. Đôi mắt chưa mở, trên người mau như cũ ngắn ngủn hơi mỏng một tầng. Phát dục bất lương bộ dáng, như cũ giống một con tiểu lão thử. Hắn nhỏ giọng mà kêu một tiếng, tiếng nói thực nhược. Mèo con móng vuốt nhỏ ở không trung lang thang không có mục tiêu mà cào một chút. Cứ như vậy bắt được tống quan rũ xuống kia một sợi tóc. Vì thế kia lũ phát gian chuế đóa hoa. Cũng bị nó khinh phiêu phiêu mà túm rơi xuống. Chính rừng ở hắn phấn nộn sắc mỏ nhọn. Hắn, nha, mà kêu một tiếng. Sau đó, hắc hưu, một chút đánh một cái hắt xì. Thập phần ủy khuất mà đem kia đóa tiểu hoa cấp phun ra đi ra ngoài, lúc này. Trường trùng long nhãi con vô cùng cao hứng mà bò vào tiểu miêu giỏ tre. Tiểu long giống như trời sinh liền đối mèo con thân mật. Hắn thon dài thân mình quấn lấy tiểu miêu. Liền mạch lưu loát động tác. Sau đó đầu cũng dán tới rồi tiểu miêu gương mặt bên. Vui vui vẻ vẻ mà cọ cọ. Hai chỉ tiểu mắt tròn mị thành một đạo phùng. Một bức đặc biệt thỏa mãn bộ dáng, Dương Đại Nương nói. Hai huynh đệ quan hệ thật tốt, tống quan đem chính mình đầu tóc từ nhỏ miêu trào từ túm trở về. Ngồi dậy, đại nương, phiền toái ngươi một sự kiện. Ta đem bọn họ đặt ở ngươi nơi này ủy trị chút thời gian. Ta tính toán đi thở dài hà, nơi đó nhìn xem, thở dài hà chính là phụ thần, mắt trái, sơn cốc. Tống quan tính toán đi dẫm cái điểm. Hắn trong lòng tổng cảm thấy bất an. Có thể là đến từ chính kia chỉ mạc danh nhiều ra tới chuột thừa sở cho áp lực. Hắn đến tìm điểm khác sự tình làm. Có thể cho hắn một chút xác định cảm giác an toàn. Đi xem về sau đem chết nơi đương nhiên là cái không tồi lựa chọn. Đến nỗi kia hai nhãi con. Hắn hiện tại đối này hai hài tử cũng không có gì cảm tình. Nói đi là đi. Nửa điểm gánh nặng cũng không. Dù sao ly hắn. Này hai oa cũng sẽ không có sự, Dương Đại Nương kinh ngạc. Ngươi đi nơi đó làm gì? Tống quan bịa chuyện, làm một giấc mộng, trong lòng không yên ổn, Dương Đại Nương nghe vậy. Trầm ngâm một lát, đảo cũng không nói thêm cái gì. Chỉ nói, một chuyến qua lại, như thế nào đều phải 3 ngày. Này lộ nhưng không dễ đi, ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt. Tống quan hơi kinh ngạc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên muốn 3 ngày công phu. Còn tưởng rằng 1 ngày qua lại là có thể giải quyết. Ngoài miệng đáp, còn không có. Chuẩn bị trở về lại thu thập, Dương Đại Nương dặn dò. Nhiều mang điểm lương khô, tống quan đáp. Hiểu được, cảm ơn Đại Nương, tiểu long tự nhiên là bị hắn đặt ở Dương Đại Nương trong nhà không mang đi. Tống quan một mình trở lại trong phòng, thu thập một phen bọc hành lý. Sau đó ra cửa liền lôi kéo trên đường ngẫu nhiên gặp được tiểu yêu tinh. Làm bộ tự quen thuộc mà chào hỏi một bộ lời nói. Liền cũng biết muốn đi lộ ở phương nào. Vốn chính là phong bế sơn cốc. Cho nên lộ tuyến chỉ một. Trừ phi là vào núi cánh rừng. Bằng không đặc biệt rõ ràng hành tẩu thông đạo liền như vậy một cái. Tống quan thực mau liền tìm tới rồi đại cương thượng theo như lời cái khe chỗ đó. Đây là một cái. Khe suối, hai sườn vách đá đầu tiễu, không trung hướng lên trên xem liền thành một đường. Trung gian cung người hành tẩu địa phương ước chừng có 3 mét khoan. Cũng không tính thực hẹp, nhưng chính là cho người ta một loại thực hẹp hòi chật trội cảm giác tống quan cõng bọc hành lý. Ở giữa đi rồi ước chừng có 15 phút, liền nhăn lại mi, lúc trước hắn đi kia một đoạn đường thực sạch sẽ. Trừ bỏ cỏ dại cành khô. Liền cũng không những thứ khác, có thể đi tới. Đi đến hắn hiện tại đi một đoạn này lộ, liền phát hiện ven đường nhiều rất nhiều bạch cốt, dày đặc tàn cốt, toái thật sự lợi hại. Cũng không biết nguyên bản là thứ gì thi hài. Nơi trốn lộ ra một cổ quỷ dị âm trầm cảm giác tác giả có lời muốn nói. Qua 12 điểm đổi mới các này, Chu Mục không ngược Bạch Hổ thật sự. Sửa đổi đại cương. Trước kia nói muốn ngược tất cả đều không tính toán gì hết. Cảm ơn Ninh Cây. Hạ Hấu Lan. Khi Miên. Tịch Tịch Tịch. Ăn mày dạng. Mi Cô. A Đường Tử không khổ. A Đạt. Cái Ly. Hai. Cỏ Cây Sơn Vũ. Mắt Hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 10. Mặt Sắc Giấy Trà. 2. Tam Vô. Tiểu Luật Moa Moa. Móng Vuốt Địa Lôi. Cảm ơn Tần Hoài An. Lao Nhanh Thảo Nê Mã Lựu Đạ. Cảm ơn Đại Gia Mũ Bằng Mũ. Hết chương.